Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2072, chương 2099, tội ác ma khu động thủ đuổi theo nhân. Trường Không Vô Kỵ hai người đuổi giết Phó Dư Sinh, căn bản sẽ không cho đối phương lưu cái gì đường sống. Chỉ bất quá, tiểu tử này có chút ác, hy sinh chính mình tất cả nhân mã. Sau đó chính mình xoay người dùng ma đạo tan giã đại pháp, biến mất ở rồi trước mặt Trường Không Vô Kỵ, cho người rất khó tìm hắn. Bên này, Tiểu Thất đã lần nữa có chút ảo não nói, người này, lòng dạ ác độc, lần này chạy trốn sau này, nhất định đoạt người khác bảng số, sau đó rời đi cái này tỷ đấu tràng. Như vậy thứ nhất, chúng ta sẽ thấy cũng không khả năng giết hắn rồi. Trừ phi đi ra ngoài để tìm cơ hội rồi. Thấy Tiểu Thất thất lạc bộ dáng, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ móc một cái, cười thập phần thần bí. Chẳng lẽ thượng thần, ngươi có biện pháp? Tiểu Thất người thông tuệ, thấy Trường Không Vô Kỵ loại tự tin này nụ cười sau, ánh mắt liền sáng lên, cảm giác đối phương có thủ đoạn, đúng như dự đoán a. Trường Không Vô Kỵ gật đầu cười, xác định đối phương ý tưởng. Sau đó, ở Tiểu Thất hưng phấn chờ bên trong, Trường Không Vô Kỵ vươn tay ra, lấy ra một quyển sách. Không tệ, quyển sách này chính là viện viện nha đầu này, coi như đồ cưới đưa cho Trường Không Vô Kỵ vô thượng chí bảo. Ma pháp sách cấm mục lục, lại tiếp sau đó. Trường Không Vô Kỵ đem này ma pháp sách cấm mục lục mở ra. Bên cạnh tội ác ma khu lão tổ tông, vào lúc này nói, đệ 1900 trang, ma đạo thiên bên trong có. Sau đó, Trường Không Vô Kỵ nghe lời lật qua, Tiểu Thất cùng Giang Vưu Khả hai người, cũng đều vội vàng xít lại gần tới xem, muốn biết Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc tìm cái gì thủ đoạn. Dĩ nhiên, đối với bọn hắn dòm ngó, Trường Không Vô Kỵ dù sao cũng không có vấn đề. Sách cấm mục lục đối với rất nhiều người mà nói là bí mật, là thần vật, nhưng đối với Vu Trường Không Vô Kỵ mà nói, ân, cũng liền đi như vậy. Ba người đồng thời cúi đầu nhìn một chút đến, cẩn thận nghiên cứu một chút, phía trên viết cũng rõ ràng là gì, đuổi theo sát ma đạo thế thân cấm thuật pháp môn truy hồn, về phần như thế nào sử dụng, phía trên cũng giới thiệu phá vị cặn kẽ. Thực ra đối với người thi thuật, yêu cầu cũng không cao, chỉ bất quá, thân là cấm thuật, cũng cần người thi thuật hy sinh chính mình mệnh nguyên, đem đổi lấy mình muốn kết quả. Chủ yếu hơn là, này thuật pháp, cũng là ma đạo thủ đoạn, chỉ có minh ma nhất mạch nhân, thả mới có thể sử dụng. A, thủ đoạn là được, nhưng là chúng ta không có ai sử dụng ma đạo, này nên làm thế nào cho phải? Tiểu Thất lần nữa hỏi tới, ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ một thấp, đã rơi vào tội ác ma khu trên người, ý đó rất rõ ràng a, đây không phải là có một cái lão tổ tông ở chỗ này sao? Hắn nếu là động thủ, còn chưa phải là bắt vào tay, thế nào a lão tổ tông? Giúp một chuyện chứ. Trường Không Vô Kỵ mặt đầy nịnh hót nói. Một bên Tiểu Thất cũng là mặt đầy cười xòa nhìn lại, nhưng mà tội ác ma khu trợn trắng mắt một cái, ngạo khí đem hai móng ôm ấp ở trước ngực, rất là coi thường nói, được rồi, ta lão nhân gia sẽ không đồng ý ngang. Nếu như ta muốn giúp ngươi lời nói, liền sẽ không nói cho ngươi cái này bí thuật ở nơi nào. Ngươi có bản lãnh tự mình tiến tới, ngược lại ngươi cũng là thần thân mà, dùng điểm ma đạo vấn đề không lớn. Mặc dù lời nói như thế, nhưng là Trường Không Vô Kỵ biết, chính mình thật không dùng được tương đương, bởi vì chính mình còn chưa tạo thành ma đạo căn nguyên, với trong cơ thể đủ loại chính phái lực lượng, cũng là tương bác, là không có khả năng sử dụng cái này cấm thuật. Chợt lúc này, Trường Không Vô Kỵ có nghĩ tới huyết sắc thiên sứ Tiểu Thất. Ngươi không phải là cũng thuộc về tà ác sao? ngươi có thể dùng a. Cự tuyệt, thượng thần ngươi không biết, ta dùng cái trạng thái này có thể, nhưng nếu là vận dụng ma đạo thủ đoạn, ta sẽ trở thành đọa lạc thiên sứ, cũng không còn cách nào quay về quang minh, mà bây giờ trạng thái bất đồng, huyết sát chỉ cần thu liễm, vấn đề cũng không lớn, ta không làm được. Tiểu thất hủy bỏ ý tưởng của Trường Không Vô Kỵ, hắn thân thể trạng thái cùng vì mình đem tới, đều không thể làm chuyện này, không có biện pháp, ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ đành lần nữa hạ xuống đến bên người tội ác ma khu trên thân thể. Giả tạo nụ cười, cũng lại một lần nữa hiện lên hắn gò má. Trường Không Vô Kỵ câu khóe miệng, vui tươi hớn hở nói, lão tổ tông, giúp một chuyện chứ, người này, khi dễ nhà chúng ta khả ái nhất Giang Vưu Khả tiểu bảo bối. Không giết hắn, nan giải mối hận trong lòng của ta a. Không được, ta chính là không bang. Tội ác ma khu rất là ngạo kiều đây. Nhìn hắn thái độ này, Trường Không Vô Kỵ nhíu nhíu mày, kế thượng tâm đầu tới, vác xoay qua chỗ khác thân thể. Trường Không Vô Kỵ ngửa mặt lên trời thở dài nói, ai, không nghĩ tới đường đường ma đạo lão tổ tông, cũng liền cái bộ dáng này, mặt mũi cũng không lo lạc tương đương, đem tới nói ra, để cho người ta nhạo báng đây. Ui ui alo, người cái xú tiểu tử nói cái gì vậy? Thế nào ta sẽ để cho người ta giễu cợt rồi hả? Thế nào ta liền không biết xấu hổ? Tội ác ma khu bất mãn xoay người lại hỏi. Trường Không Vô Kỵ sờ một cái chính mình cằm, vòng quanh tội ác ma khu, chậm rãi đi lên hai vòng, sau đó dùng trêu đùa giọng nói, cái này hả, lão nhân gia, nhưng là trong thiên hạ tối cường đại ma thần, đây là tự nhiên, còn cần ngươi nói sao? Tội ác ma khu khẳng định trả lời. Hai tay Trường Không Vô Kỵ đánh một cái, tiếp tục nói, vậy thì đúng rồi, nếu ngài là tối cường đại ma thần, vĩ đại nhất tồn tại, thậm chí so với 12 chính thiên sứ còn phải mạnh hơn nhiều. Vậy đã nói rõ, ngài là tuyệt đối không thể khinh nhờn nhân. Như vậy, lão nhân gia bị người cưỡi ở trên cổ đi ị lời nói, cũng không thể không phản kháng chứ. Thứ gì? Người đó liền cưỡi ở trên cổ ta đi ị rồi hả? Ta xem làm loại sự tình này nhân, chỉ một mình ngươi, tội ác ma khu bất mãn giễu cợt nói. Nghe vậy Trường Không Vô Kỵ cười, hắn vỗ một cái tội ác ma khu đầu vai đạo, ngài nói đúng, ta là làm như vậy rồi, nhưng đây không phải là ta bổn ý a. Ngài muốn trách thì trách Minh Độ đại thần, bất quá Minh Độ bắt nạt một chút ngài, ngài luôn là có thể nhịn được đúng không? Nhưng là, cái này Phó Dư Sinh, nhưng cũng khi dễ ngươi. Nói thế nào, ta không có cảm giác đến. Tội ác ma khu chân mày cau lại. Cáp, ngài không cảm ứng được sao? Hắn đều coi ngươi là thành ta sủng vật rồi. Chính mình còn muốn nuôi. Đây không phải là đối với chí cao thần lớn nhất làm nhục sao? Theo như thuyết pháp này, ngài có phải hay không là hẳn tự mình giết hắn đi? Trường Không Vô Kỵ nghĩa chính ngôn từ. Cũng trong lúc đó bên trong, Trường Không Vô Kỵ còn xoay đầu lại, hướng về phía tiểu thất trừng mắt nhìn, thấy Trường Không Vô Kỵ biểu tình. Tiểu thất nhất thời hiểu chuyện, hắn nói theo, đó cũng không, chí cao vô thượng thần, tuyệt đối không cho người khinh nhờn. Thí dụ như ta, mặc dù là quang minh nhất mạch, nhưng là thấy ngài, vậy cũng là tuyệt đối trung thành kính ngưỡng, tuyệt không mang một chút giả tạo, xin nhận tiểu tử xá một cái. Ai ai ai, được rồi, ta thật bị các ngươi đùa chơi chết rồi. Bất quá các ngươi nói cũng đúng, tiểu tử này nghĩ như vậy ta lão nhân gia, quả thật hẳn giết chết hắn. Tội ác ma khu rốt cục vẫn phải bị dỗ được rồi. Hắn tính khí này a, chính là muốn kích hắn thời điểm, phối hợp đội mũ cao. Ha ha ha, chợt, Trường Không Vô Kỵ nắm điển tịch, đưa đến trước mặt tội ác ma khu. Nhưng tội ác ma khu, cũng rất là ghét bỏ đem đẩy tới một bên. Làm gì? Xem thường ta lão nhân gia? À, là ta quên, ngài, nơi nào yêu cầu nhìn cái này? Mời mời mời, Trường Không Vô Kỵ tiếng nịnh bợ âm thanh a. Nơi này tội ác ma khu, cũng là đắc ý nhíu mày. Hai tay động tác, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.